Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 814, chương 814, toàn dân thần tượng Tang lão. Thiệu Dương cũng không khỏi trong lòng cảm động, có một loại rất ấm cảm giác, chính là bởi vì có Tang lão dạng này lãnh tụ, có từng vị vì nhân tộc sinh tồn kéo dài, không ngừng cố gắng nhiều đời tu sĩ, mới có nhân tộc quật khởi, người tiền sử tộc như thế, bọn họ cũng nhất định sẽ như thế. Ngừng lại về sau, Thiệu Dương mới bắt đầu từng cái nói lên lần này kỷ nguyên hỗn loạn chi hành thu hoạch. Bao quát thông u cảnh, bất diệt cảnh vân vân cảnh giới lý giải, bao quát Atlantis văn minh truyền thừa, bao quát đủ loại cái khác tài nguyên. Tang lão, Trương Mão bọn hắn cũng đều nghe được rất chân thành, cũng rất cảm khái. Thiệu Dương lần này thật là bốc lên nguy hiểm to lớn. Thiệu Dương không giữ lại chút nào đem thu hoạch của mình từng cái nói cho Tang lão bọn họ. Tang lão nghe được rất chân thành, đặc biệt là liên quan tới đạo tâm mà nói. Tang lão lại nhiều lần hỏi thăm vài câu, mặc dù bây giờ Thiệu Dương tu vi rất có thể đã không kém gì Tang lão, nhưng đối với Tang lão ý kiến Thiệu Dương y nguyên 10 phần coi trọng. Cho nên thấy Tang lão hỏi thăm, Thiệu Dương liền ngay cả liền đem mình lý giải từng cái nói ra. Tang lão kiên nhẫn nghe, sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng nói, "Thiệu Dương, ngươi bây giờ đứng cảnh giới, ta cũng có chỗ không kịp, ngươi tất nhiên có ngươi lý giải, ta cũng không tốt nhiều lời. Bất quá, liên quan tới cái này, đạo tâm, ta ngược lại là cảm thấy, cũng không nên là dũng cảm, xính cường hiếu thắng, hoặc là chí ít không chỉ là như thế. Nó căng hẳn là một loại không biết sợ tín niệm, là tại bất luận cái gì dưới tình hình, cũng sẽ không dao động tín niệm." Thiệu Dương gật đầu, "Tang lão, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng đến tột cùng nên tu luyện như thế nào, như thế nào ngưng tụ đạo tâm, lại không phải rất rõ ràng." Tang lão suy nghĩ một chút, "Lăng đạo hữu lời nói cũng có đạo lý. Chúng ta kỷ nguyên này, tuyệt đại đa số người tương đối tiền sử những chủng tộc kia đến nói, xác thực muốn an toàn rất nhiều, cạnh tranh nhỏ rất nhiều, phương diện này có vẻ không bằng, rất bình thường. Bất quá, liên quan tới đạo tâm tu luyện, ta cảm thấy ngươi có thể trầm xuống tâm, ép xuống thân thể, đi hồng trần bên trong nhìn nhân sinh muôn màu, có lẽ sẽ có chỗ thể ngộ. Hồng ngân luyện đạo tâm." Thiệu Dương trầm ngâm khẽ gật đầu. Kỳ thật, trong tu luyện một mực có dạng này thuyết pháp. Hàng ngày ẩm thực, ngửa sự tình cúi xúc, chinh chiến chiến trường, không khỏi là nói, rất nhiều người trong tu luyện đều sẽ tiến vào trong trần thế, quan sát nhân sinh muôn màu, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, tìm hiểu đạo tâm. Tang lão đề nghị hẳn là chính là như thế. Thiệu Dương thầm nghĩ, đương nhiên, việc này tạm thời không vội, không cần hoảng tại nhất thời. Cho nên, Thiệu Dương trịnh trọng mở miệng hướng Tang lão nói lời cảm tạ, âm thầm đem đoạn mấu chốt này ghi tạc đáy lòng, đợi ngày sau nhàn rỗi lại nói. Tang lão cũng chỉ là giản lược nhắc lên, rất nhanh cũng liền chuyển hướng chủ đề. Thiệu Dương, ngươi lần này mang về tài nguyên, giá trị cực lớn, thậm chí có thể nói là cho chúng ta nhân tộc mở con đường phía trước. Thiệu Dương vội nói, Tang lão, kia tu vi của ngươi khả năng nhờ vào đó tiến thêm một bước. Tang lão cười cười, lắc đầu nói, nơi đó có dễ dàng như vậy. Như lời ngươi nói, chúng ta kỷ nguyên này, tu luyện dù sao không thể so những cái kia tiền sử kỷ nguyên. Cho nên chúng ta càng cần hơn vững vàng, từng bước một vững vàng phải đi, gấp không được. Bất quá, có lần này ngươi mang tới kinh nghiệm, lại trải qua một chút thời gian rèn luyện, có lẽ ta cũng sẽ có chút thu hoạch, mà trọng yếu nhất là những người khác có đột phá pháp tướng cảnh khả năng. Không sai, một chủng tộc cường đại, không có khả năng chỉ dựa vào riêng lẻ vài người, đặc biệt là bọn họ nhân tộc, cường đại căn do, ngay tại ở vô số nhân tộc đoàn kết cùng một chỗ hình thành hợp lực. Cho nên, những người khác trưởng thành cũng rất trọng yếu. Tang lão rất nhanh làm ra an bài. Thiệu Dương mang về đủ loại tài nguyên, giao cho Trương Mão, từ ngươi đến phụ trách điều phối, tranh thủ để càng nhiều người có thể đột phá. Atlantis thất lạc văn minh truyền thừa, giao cho Chu Tước, để cấm bí sử tiến một bước nghiên cứu, kết hợp chúng ta truyền thừa, vì chúng ta sử dụng. Về phần những cái kia tu luyện kinh nghiệm, Thiệu Dương, ta chuẩn bị thành lập một cái diễn pháp điện, triệu tập chúng ta nhân tộc tất cả anh tài, tụ tập trong đó, cùng nhau lĩnh hội, ngươi cho rằng như thế nào? Diễn pháp điện, Thiệu Dương cũng không khỏi bội phục. Hiển nhiên, Tang lão chỗ sách cái này, diễn pháp điện, hình thức, muốn so mình ban sơ thiết tưởng truyền miệng, muốn hiệu suất rất nhiều. Tập hợp mọi người trí tuệ, cùng nhau nghiên cứu, nhất định có thể làm cho tất cả mọi người đối tu luyện có càng sâu lý giải. Đây cơ hồ có thể nói là con đường tu luyện lại một lần thuế biến. Thiệu Dương cảm thấy, chỉ sợ so với mình trước đó nói ra nhục thân phương pháp tu luyện, tinh khí thần con đường tu luyện còn muốn càng có giá trị. Được, Thiệu Dương gật đầu đồng ý. Tang lão trầm ngâm hạ, ta cảm thấy hẳn là mời mọc quốc gia khác tu sĩ. Thiệu Dương ngươi cảm thấy thế nào? Quốc gia khác, Thiệu Dương lại không khỏi sững sờ. Nói thực ra, đáy lòng của hắn nhưng thật ra là có chút kháng cự. Trước đó kinh lịch, để hắn hiểu được quốc gia khác cũng không nhất định đối bọn họ hoàn toàn hữu hảo. Bất quá, Thiệu Dương ngẫm lại Tang lão quyết định cũng có đạo lý. Quốc gia chi tranh, nói cho cùng chỉ là nội bộ bọn họ tranh chấp, mà dưới mắt nhân tộc chỗ gặp phải cái khác kỷ nguyên uy hiếp, lại là cả nhân tộc sinh tử tồn vong sự tình. Cho nên, có phòng bị có cạnh tranh, đây đều là khó tránh khỏi. Nhưng trừ cái đó ra, tận khả năng để nhân tộc thực lực tổng hợp tăng lên mới là trọng yếu nhất. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, Thiệu Dương liền gật gật đầu. Tốt, ta không có ý kiến. Tang lão gật đầu, cũng không tiếp tục nhiều lời. Cho quốc gia khác những tài liệu này, kinh nghiệm, tài nguyên, là hẳn là, bất quá trong lúc này khẳng định cũng phải có phân tắc. Tục ngữ nói thăng me vần, đấu gạo thù, một mực bố thì nói không chừng ngược lại sẽ đưa tới tai họa. Đương nhiên, những này cụ thể chi tiết không cần thiết dưới mắt liền nói. Còn muốn từng cái cẩn thận châm trước, cân nhắc quyết định, không phải một ngày chi công. Tốt, thấy đại khái tình hình cũng đã nói không sai biệt lắm. Tang lão liền đứng dậy. Thiệu Dương ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Chuyện cụ thể, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, sau đó chúng ta lại cẩn thận thương nghị. Thiệu Dương cũng không có ý kiến. Được, Trương Mão đi theo Tang lão đứng dậy, cũng hướng Thiệu Dương cười một câu. Thiệu Dương, ngươi bây giờ thực lực tu vi đều hơn xa lúc trước, cũng hẳn là gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Hai người tuần tự rời đi. Thiệu Dương lúc này mới tỉnh ngộ lại. Hắc, mình làm ra như thế lớn cống hiến, nhưng lại không cho chính mình nói ban thưởng sự tình a. Bất quá đương nhiên, Thiệu Dương cũng minh bạch, quan phương đoán chừng cũng không bỏ ra nổi thứ gì đến ban thưởng mình. Thiệu Dương mình trở về nghỉ ngơi không đề cập tới, lại nói Thiệu Dương thành công trở về tin tức tự nhiên dần dần truyền ra, xem chừng cũng là Tam Liên Quỳ bọn họ cố ý an bài. Dù sao, Thiệu Dương bây giờ thân phận sớm đã là xưa đâu bằng nay. Trước đó hắn sinh tử chưa biết. Nói thực ra đối với toàn bộ tu luyện giới đều là rất có ảnh hưởng, sẽ đánh kích tất cả mọi người lòng tin. Có lẽ Thiệu Dương mình đều không có phát giác được, bởi vì hắn liên tiếp huy hoàng chiến tích, cho nên Thiệu Dương kỳ thật đã trở thành rất nhiều người thần tượng. Hắn như thật xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Mà bây giờ Thiệu Dương thành công trở về, tự nhiên cũng sẽ cực lớn trọng trấn đám người lòng tin. Đây là chuyện tốt, đại hảo sự, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.